Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 252, chương 252, công viên lục hợp. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng đã từng là cây giống. Khỏe trưởng thành, hôm nay đã là đại thụ che trời. Tươi tốt cành lá rủ xuống, tạo thành một đạo màu xanh lá cây tường thành. Đem quốc lộ lấp kín. Trương Dịch Phong dừng chân, nhón chân lên nhìn ra xa. Cái này mảnh vườn ươm, lớn vô cùng, cây cối rậm rạp, giống như là đi vào man hoang cổ lâm. Tối tăm không mặt trời, một cái nhìn không tới cuối. Hiển nhiên lượn quanh đường là không được. Dọc theo quốc lộ xông tới, Trương Dịch Phong phân phó nói. Vệ đội số 1240 người, rối rít lấy ra kiếm laser, kích hoạt kích quang thúc. Phía sau đội cảnh vệ cũng ở đây Vương Đại Trụ dưới sự chỉ huy. Cũng bắt trước, kích hoạt kiếm laser, đi theo Trương Dịch Phong. Bạch Linh hai người tiến hóa lớn cấp 5 sau lưng, xông vào cái này mảnh cổ lâm trong. Phịch chạc cây lớn, bị Trương Dịch Phong dùng laser chém đứt, ầm ầm rơi xuống đất. Một cột sáng, từ rừng rậm lỗ hổng chiếu xuống, để cho cái này mảnh u ám không gian, trở nên sáng lên. Ở mấy ngàn người chặt cây hạ, bị cây cối bao phủ quốc lộ, bị dọn dẹp ra một cái lối đi. Ánh mặt trời chiếu khắp, đầy đất nhánh cây phiến lá, hỗn loạn chật vật. Lệ lúc này, hai bên rừng cây, đột nhiên đung đưa, một cái trụi lông chim to, chấn động hai cánh, từ trong rừng cây bay ra, hướng Trương Dịch Phong tấn công tới. Cẩn thận, cấp 3 cánh chim, Trương Dịch Phong cũng không xa lạ gì, ở Vân Thành rất thường gặp, loại này thú biến dị. Có thể nói là biến dị thể trung sổ lượng nhiều nhất không trung lực lượng. Có xuyên thấu, chém ngang hai đại dị năng, thực lực cường hãn, bất quá ở căn cứ thành phố Nam Lý. Cánh chim cho tới bây giờ không xuất hiện qua, thấy loại này kỳ quái thú biến dị. Người tiến hóa trong quân đội xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn, nhưng rất nhanh liền chấn định lại, bởi vì là Trương Dịch Phong ung dung chém chết cấp 3 cánh chim. Cho bọn họ cực lớn khích lệ, rào rào rào rào lá cây đung đưa, giống như sóng biển tiếng sóng. Từng con cánh chim đậu với trong rừng cây, bị Trương Dịch Phong bọn họ thức tỉnh, hướng loài người phát động tập kích. Bọn họ trưởng mà nhọn mỏ, trơ trụi cánh, đều là có lực nhất tính sát thương vũ khí. Cánh chim hai cánh dán chặt bên người, từ trời cao bay lượn xuống, giống như một cột sáng. Lấy tốc độ cực nhanh xuyên thấu một cái đội cảnh vệ người tiến hóa cấp 2 thân thể. Máu tươi phun ra, kêu thảm thiết không ngừng. Lại có cánh chim hoành mở ra hai cánh, trưởng 3-4 mét, từ trong rừng bay ra. Trực tiếp đem 3-4 cái cấp thấp người tiến hóa chặn ngang chặt đứt. Nửa người trên rơi trên mặt đất, trong miệng còn kêu thảm thiết liền liền. Đáng chết, nhìn mấy phe thương vong không ngừng mở rộng, Trương Dịch Phong bọn họ đều có chút nổi giận, cầm lên súng laser, hồng ngoại tuyến nhắm, nhợt nhạt kích quang thúc, trực tiếp xuyên thấu cánh chim óc. Bọn họ thân thể khổng lồ, giống như núi nhỏ vậy đập rơi xuống đất, mặt đất khẽ chấn động, phát ra điếc tai vang lớn. Công kích Trương Dịch Phong bọn họ cánh chim số lượng cũng không nhiều, cộng thêm trên quốc lộ cây cối đã bị dọn dẹp, mất đi che chở. Cánh chim ưu thế không còn gì vô tồn. Đi qua chốc lát hốt hoảng sau đó, nghiêm chỉnh huấn luyện trung đội thứ hai, dẫn đầu mở ra phản kích. 240 đạo kích quang thúc, phóng lên cao, mười mấy con cánh chim giống như bông tuyết vậy, rối rít dương cao rơi xuống. Đầy đất thi thể, đạp máu cùng cốt xếp thành đường. Trương Dịch Phong bọn họ tiếp tục đi tới trước, đi qua vườn ươm, sau đó, khoảng cách trấn lục hợp thành phố đã chưa đủ 5 cây số. Trên quốc lộ xuất hiện xác sống càng ngày càng nhiều. Tốc độ đi tới, bị rất lớn hạn chế. Dưới quyền người tiến hóa, cũng xuất hiện khá lớn thương vong. Bất quá chết hơn là đội cảnh vệ đội viên. Người trung đội thứ hai không một người bị thương. Có thể đi vào vệ đội số 1 người tiến hóa, chỉ ít đều là cấp 3 trở lên cường giả. Trải qua sống chết đánh giết, làm sao có thể sẽ ở loại địa phương này chết? Anh Cường, xem trùng trào lưu phương hướng. Trương Dịch Phong ung dung chém xác sống. Động tác tiêu sái viết ý, giống như chém dưa sắt thức ăn. Người trung đội thứ hai theo sát hắn, mặt đầy vui mừng chiếm tiện nghi. Trương Dịch Phong giết xác sống, cơ hồ đều là xác sống cấp 3. Loại đẳng cấp này xác sống tinh hạch, đối với Trương Dịch Phong vô dụng, nhưng đối với trung đội thứ hai phần lớn người vẫn là hữu dụng. Nghe được Trương Dịch Phong mà nói, Lưu Cường thoát khỏi đội ngũ, ở quốc lộ hai bên rãnh thoát nước nhìn xem, hướng Trương Dịch Phong chỉ phía trước, ý nói tiếp tục tiến về trước, có trùng trào lưu chỉ dẫn. Trương Dịch Phong bọn họ đi tới phương hướng đặc biệt rõ ràng. Quốc lộ dường như xuyên thành phố Nam Lý trung tâm. Ở khu thành phố ngoại ô, trùng trào lưu xuất hiện biến hóa, đông nghịt biến dị giáp trùng, vui vẻ nhảy loạn, ngọa nguậy liền liền, hội tụ thành một cái màu đen con sông. Từ quốc lộ rãnh thoát nước lỗ hổng chỗ chảy ra, nơi này là địa phương nào? Trương Dịch Phong chỉ tường rào thật cao hỏi. Biến dị giáp trùng chính là từ tường rào dưới chân tràn ra. Lưu Cường mặt đầy mơ hồ. Hắn vẫn là lần đầu tiên tới trấn Lục Hợp. Làm sao biết chỗ này? Không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía sau lưng trung đội thứ hai đội viên. Vệ đội số 1 ở Vân Thành bị đánh tàn. Lần nữa sắp xếp lại biên chế sau đội viên. Đại đa số là Nam Lý người địa phương. Hẳn biết chỗ này. Nơi này là công viên Lục Hợp. Bạch Linh trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền tới, nhưng mang một tia rõ ràng kích động. Trương Dịch Phong kinh ngạc nhìn nàng một cái, không có suy nghĩ nhiều, đi tới tường rào trước, một quyền đánh ra, tường rào thật cao, thành phiến sụp đổ. Ngươi, chấm ngoặc kép, Bạch Linh thấy mí mắt cuồng loạn. Làm sao rồi? Công viên Lục Hợp bên trong rất nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, nguy hiểm, mà thế nơi nào không nguy hiểm? Trương Dịch Phong hỏi ngược lại, căn bản không để ý Bạch Linh khẽ biến sắc mặt, mang súng laser, một bước vào tường rào sau công viên, đi vào, khốn kiếp, Bạch Linh con mắt lóe lên, khẽ cắn môi đỏ mọng, còn là đi vào theo, đây là, chấm ngoặc kép, mọi người đi vào công viên Lục Hợp, nhất thời bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Trong công viên, nhàn nhạt sương mù lơ lửng, tầm mắt mông lung, mờ tối, từng cái đá cuội xếp thành tiểu đạo, ngổn ngang dọc theo đi, ẩn ở trong sương mù, cây lớn thẳng đến mây xanh, to lớn cây mây và dây leo giống như xích sắt, ở công viên bầu trời xen lẫn thành một cái lưới lớn. Sương mù trầm trầm, man hoang cây mây, đường mòn thông u, thần bí, mộng huyễn, giống như đi tới kỳ huyễn thế giới. Cho dù là người tiến hóa cấp 5 Trương Dịch Phong, cũng bị cảnh tượng trước mắt, cả kinh nói không nói gì tới. Cái gì là tiên cảnh? Công viên Lục Hợp chính là tiên cảnh. Lần trước chúng ta lúc tới, công viên Lục Hợp không phải như vậy. Chấm ngoặc kép, Bạch Linh lạnh như băng trên mặt, cũng hiện lên tí ti kinh ngạc. Không phải như vậy, vậy là dạng gì? Nghe được nàng nói nhỏ, Trương Dịch Phong hỏi. Chính là thông thường công viên. Chấm ngoặc kép, các người là từ cửa chính đi vào. Chúng ta là đẩy tường tiến vào. Thấy tự nhiên không giống nhau. Trương Dịch Phong cười nói. Bạch Linh từ chối cho ý kiến. Ánh mắt nhưng là nghiêm túc. Mọi người đi vào. Tất cả đánh cho ta lên tinh thần tới. Cái này chỗ không đúng. Trương Dịch Phong nói. Công viên Lục Hợp lớn vô cùng. Sương mù bay lên. Tầm nhìn không vượt qua 10 mét, 5-6 ngàn người nhét vào tới. Rất nhiều người đều bị sương mù bao phủ, biến mất không gặp, càng đi vào trong đi. Công viên càng phát ra yên lặng, không có bất kỳ thanh âm. Một cổ khí tức quỷ dị, lặng lẽ tràn ngập ở trong không khí. À, tiếng kêu thảm thiết, giống như cú đêm tiếng kêu. Thê lương nhọn, vang vọng ở công viên bầu trời. Một cái người tiến hóa cấp 1 ngực. Xuất hiện máu rầm rề lỗ thủng, tim hắn đã bị đào đi, chết không nhắm mắt, thấy loại quen thuộc này tử trạng. Trương Dịch Phong cười nhạt, không biết các người là thứ quỷ gì, bố đây cầm các người không có biện pháp, bây giờ sao, chính là liếm thực người, cũng dám cùng ta giả thần giả quỷ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,